Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1153, Tiên Thiên Thành cơ duyên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cái này ngược lại cũng không trách Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa không có phòng bị, vạn năm đến Cửu U Thâm Uyên đều cực kỳ yên lặng, căn bản không có ma tung tích thoáng hiện. Tuy rằng hai người đã nghe nói Nguyên Thủy Thiên Ma trở về Cửu U Thâm Uyên, nhưng không có ngờ tới, ma tộc đại quân cư nhiên nhanh như vậy liền tập sát đi ra. Tạo thành loại này hiểu lầm nguyên nhân có rất nhiều. Nguyên Thủy Thiên Ma trở lại Cửu U Thâm Uyên liền hạ lệnh, ma tộc đại quân dốc toàn bộ lực lượng, tuy rằng trên danh nghĩa là truy sát Lâm Dịch, nhưng ma tộc cùng trăm tộc thế bất lưỡng lập, đối mặt một khắc căn bản không cần nhiều lời, chính là một chữ. Giết, là đến từ huyết mạch chỗ sâu cừu hận. Mà Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa nhìn thấy ma tộc đại quân cũng không có khả năng ngây thơ đi hỏi, các ngươi vì sao đến đuổi giết ta môn. Trăm tộc cùng ma tộc trong lúc đó thế bất lưỡng lập, song phương chiến tranh đâu có lý do gì. Dưới loại tình huống này tao ngộ không cần nhiều ra giải thích, hoàn toàn chính là sinh tử tranh đấu. Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa dĩ nhiên là bực bội tức cành hông, không chỗ phát tiết, hai người vạn năm đến đều không có xuất thủ, không nghĩ tới lần này hưng sư động chúng, không có chặn giết đến Phong Tử Hiên, ngược lại bị một đám ma tộc vây công. Hơn nữa chung quanh ma tộc đại quân đích thực nhiều lắm, vô cùng vô tận, hai người lại bị tứ đại ma vương vây công, ốc còn không mang nổi mình ốc, mắt thấy mang tới thần binh thần tướng bị đông đảo ma tộc bao phủ, lại bất lực. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, tuy rằng cái này đội thiên thần đều là hoàng tộc huyết mạch thực lực cường đại, nhưng là gánh không được liên tục ma tộc đại quân trùng kích. Rất nhiều thiên thần đã chu diệt gần trăm cái ma tộc, hơi có thư giãn, liền sẽ bao phủ tại ma tộc nanh vuốt dưới. Tiếng kêu thảm thiết liên tiếp, Công Tôn Ẩm Nguyệt Khương Vạn Sa hai đại thần vương vừa đánh vừa lui sắp tới một canh giờ, lại vẫn như cũ không có thể lao ra ma tộc đại quân vây quanh, ngược lại mà nhất phương thiên thần con số tại kịch liệt giảm thiểu. Hai người trong cơ thể cũng truyền đến hàng loạt suy yếu cảm. Không thể lại chống đỡ đi xuống. Loạn chiến trong, Công Tôn Ẩm Nguyệt hướng Khương Vạn Sa truyền âm, người sau từ lâu sinh lòng thối ý, hai người ánh mắt trao đổi trong nháy mắt khí tức bạo phát, song song bắn ra khí huyết lực lĩnh vực phạm vi tăng mạnh. Kim thân bất bại, liệt diễm địa ngục, hai đại thần vương lĩnh vực bạo phát liền bức lui tứ đại ma vương. Mượn cái này khó được cơ hội thở dốc, hai người liên tục phóng xuất ra thuấn di thuật, phá tan tứ đại ma vương vây quanh, một đường hướng ra phía ngoài bay nhanh. 2000 tên hoàng tộc thiên thần, hôm nay chỉ còn lại có mấy trăm người, nhìn thấy hai đại thần vương bỏ mọi người đi, còn dư lại thiên thần trong mắt xẹt qua một cái tuyệt vọng. Sau một lát còn sót lại mấy trăm tên thiên thần liền toàn bộ bị ma tộc cắn nuốt đồng hóa. Mà đã không còn ma vương chặn đường, còn dư lại ma binh, ma tướng đối với Công Tôn Ẩm Nguyệt hai đại thần vương cũng vô pháp tạo thành hữu hiệu ngăn cản. Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa một đường chạy trốn, vạn năm đến, hai đại thần vương cũng không có như vậy chật vật qua. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thẳng tuốt chạy trốn tới phía nam thiên đình lãnh địa, hai tốc độ của con người mới chậm lại xuống tới, liền cảm giác trong cơ thể truyền đến một hồi đau nhức, ngũ tạng lục phủ nóng hừng hực nóng rực. Trên thực tế, ma tộc đại quân từ lâu thối lui, nhưng hai tâm thần người dưới sự sợ hãi, dũng khí đã yếu, không dám có chốc lát lưu lại. Lúc này, hai người lòng vẫn còn sợ hãi, về phía sau nhìn thoáng qua, trên mặt tái nhợt xẹt qua một cái đỏ ửng. Việc này nếu là truyền đi, hai thanh danh của người sợ rằng muốn tổn thất không nhỏ. Hai người im lặng nửa ngày, Công Tôn Ẩm Nguyệt đột nhiên ho nhẹ một tiếng, đạo. Việc này cũng không oán chúng ta được Nguyên Thủy Thiên Ma trở về Cửu U Thâm Uyên, ai cũng không ngờ được sẽ phát sinh loại này biến số. Ta xem, dừng lại, Công Tôn Ẩm Nguyệt cắn răng nói. Lần này bắt cóc Phong Tử Hiên hành động thất bại, chúng ta một mực chắc chắn, thì trách tại ma tộc trên đầu, như vậy cũng có thể miễn đi mấy vị đại nhân trừng phạt. Tốt, một lời đã định, Khương Vạn Sa gật đầu. Bởi vì Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa đám người nhúng tay, làm cho ma tộc đại quân cũng không có có thể đuổi theo Lâm Dịch bọn người. Lâm Dịch bọn người cứ như vậy bình yên vô sự, một đường bằng phẳng đi tới Đông Phương Thiên Đình sở tại lãnh địa. Ngồi ở giao long trên chiến xa, Lâm Dịch nhẹ nhíu, trong mắt lóe lên một tia cổ quái, trong lòng thầm nghĩ. Kỳ quái, ma tộc không có phản ứng, hoàng tộc cũng không có phản ứng, liền khinh địch như vậy bị chúng ta trốn về. Mặc cho Lâm Dịch tâm tư như thế nào nhạy cảm, lại có thể nào đoán được cái này ở giữa cơ duyên xảo hợp. Chờ càng về sau, Lâm Dịch trong lúc vô tình nghe nói Công Tôn Ẩm Nguyệt cùng Khương Vạn Sa hai đại thần vương tại Chu Ma chiến trường cùng ma tộc vung tay, thời gian vừa vặn ăn khớp, Lâm Dịch mơ hồ đoán được chân tướng, không khỏi mỉm cười cười. Đây là tạo hóa trêu người, người định không bằng trời định. Tiến nhập Đông Phương Thiên Đình lãnh địa, xung quanh không ở hoang vắng, bắt đầu xuất hiện tu sĩ tung tích. cái này phiến địa vực dồi dào rộng, thảo mộc tươi tốt, sơn mạch liên miên chập trùng, cùng nhau đi tới, đi đường từng ngọn cao to rộng lớn thành trì, so với vứt bỏ vùng đất thành trì còn bền hơn cố đại khí. Lại được rồi, sắp tới nửa ngày lộ trình, giao long chiến xa lôi kéo mọi người tiến nhập một mảnh bình nguyên khu vực, Phong Tử Hiên ở trên xe hoan hô một tiếng. Về đến nhà lâu, Lâm Dịch đi ra chiến trường, đón gió đứng thẳng, phóng tầm mắt nhìn lại. Chỉ thấy một tòa rộng lớn khí phách cổ lão thành trì tọa lạc tại bình nguyên trung ương nhất, cả người lộ ra một cổ thần bí rất xưa khí tức, phảng phất ẩn chứa nào đó khó diễn tả được cổ lão đều mới lạ. Lâm Dịch ánh mắt nhìn kỹ chốc lát, liền cảm giác lòng của mình thần ánh mắt tinh thần lực khí huyết mơ hồ đều phải bị hút vào. Ân, Lâm Dịch ánh mắt ngưng trọng, trong lòng đại chấn, thầm nghĩ. Tòa thành trì này, có cổ quái, Lâm Dịch đứng ở trên chiến xa, nhìn thành trì cử động tự nhiên không có giấu giếm được cái khác phong tộc người trong. Có người cười thầm nói, các ngươi sai, vị này Lâm huynh đệ có thể kiên trì bao lâu? Thập hơi thở đã là cực hạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng ta Đông Phương Thiên Đình cái này tiên thiên thành tại thiên giới tiếng tăm lừng lẫy, nghe nói là xuất từ Phục Hy Thánh Hoàng trong tay, trước kia hạ tộc vị kia tuyệt thế thần tướng tới đây, cũng bất quá kiên trì thập hơi thở liền không chịu nổi. Phong Tử Hiên lắc lắc Vô Bá, giòn tiếng đạo, Vô Bá, người mau giúp một tay Lâm đại ca, tiên thiên thành không thể thời gian dài nhìn chằm chằm nhìn, trong này có Phục Hy tổ tiên ý chí. Ha ha, Vô Bá khẽ cười một tiếng, thản nhiên nói, các ngươi coi thường Lâm Dịch. Nga, có phong tộc thị vệ nghi hoặc nhìn Vô Bá. Vô Bá cười nói, còn nhớ rõ mới vừa Lâm Dịch chấn giết Khương Dịch Thiên dùng một chiêu kia cấm thuật sao? Cái khác phong tộc thị vệ trước mắt sáng ngời kinh hô. Tựa hồ là, Vô Bá gật đầu trầm giọng nói, nếu là ta đoán không lầm, đó chính là âm dương đại đạo diễn biến mà đến thái cực thần đồ. Vô Bá lại dặn dò. Lâm Dịch đã lĩnh ngộ âm dương đại đạo, hắn tuy rằng lần đầu tiên thấy tiên thiên thành, nhưng đối với hắn đã có ích vô hại, chắc chắn lấy năng lực của hắn, nhất định có thể có thu hoạch. Lâm Dịch lúc này đã hoàn toàn nghe không được chung quanh thanh âm, trong ánh mắt chỉ còn lại có cái này một tòa khổng lồ thần bí thành trì. Tại Lâm Dịch cảm ứng trong, tòa thành trì này nhìn như vẫn không nhúc nhích nhưng mơ hồ đang xoay tròn, tựa như động không phải là động, tựa như tĩnh không phải là tĩnh. Trong phút chốc Lâm Dịch trong đầu hiện lên một đạo linh quang, trước mắt thành trì nghiễm nhiên huyễn hóa thành một bộ làm hắn vô cùng quen thuộc tranh vẽ. Âm dương song ngư thái cực thần đồ, cách chương.